Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, gặp xui xẻo. Bổ, Hawking bên này đang tại chế tạo duy nhất lật bàn cơ hội thắng thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được Kít tên kia tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng cũng là giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy một vòng huyết quang từ không trung xẹt qua. Lại cẩn thận nhìn lên. Lúc này Kit đã bị Weevil cho nắm ở trong tay. Cánh tay trái của hắn ngạnh sinh sinh bị Weevil cho từ nơi bả vai cho xé xé đứt. Hiện nay tình cảnh liền là Weevil một tay nắm lấy Kit thân thể. Mà trên tay kia thì nắm lấy Kit tay cụt. Tại Weevil trên ngực còn cắm một cây chủy thủ. Nhìn xem trang cảnh này, Hawking liền đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà. Khẳng định là Kit tìm được một cái khe hở, một đao đâm vào Weevil ngực bên trong, mà tại đắc thủ đồng thời, cũng bị Weevil nắm lấy thời cơ cho bắt sống, ngạnh sinh sinh bị nổi giận Weevil cho kéo rớt một cái tay. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Hawking liền đã rất rõ ràng. Weevil ra hỏa này mặc dù cường đại như cái quái vật, nhưng là hắn là tại dựa vào bản năng chiến đấu, mà loại này chiến đấu phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, cho nên cũng liền vô cùng dễ dàng thụ thương. Cái này đồng thời cũng làm cho Hawking minh bạch Weevil trên thân những cái kia nhìn xem đã cảm thấy rất khủng bố khâu lại vết thương là làm sao tới. Đoán chừng liền là tại dĩ vãng trong chiến đấu. Giống như bây giờ, động một chút lại bị người cắm một đao, động một chút lại bị người chặt một đao làm ra, bị Kit đâm một đao tại ngực. Weevil mặc dù ngốc, nhưng cũng không phải không biết đau nhức, đau đớn càng thêm kích thích cái kia táo bạo thần kinh. Cho nên hắn 10 phần dã man đem Kit cánh tay cho xé đứt. Cái này nếu là một đao chặt đứt, cũng không có gì, mặc dù đau nhức. Nhưng còn không đến mức để Kit phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Dù sao hắn Kit đúng là cái ngạnh hán. Trước đó bị Weevil một kích trọng thương đều không có kêu rên cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Weevil là dùng cực kỳ hung bạo thủ đoạn. Trực tiếp đem Kit cánh tay cho xé xác. Quá trình này nương theo lấy cỡ nào to lớn đau đớn. Hawking ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Cũng khó trách Kit sẽ như thế kêu rên. Một giây sau, một đạo sóng âm đã đánh vào Weevil trên cánh tay. Cái này bạo tạc một sinh ra, để Weevil không tự chủ được lui về sau một bước. Trong tay lực đạo cũng là buông lỏng. Tiếp lấy Apu liền một cái lắc mình lấy tốc độ cực nhanh đem bị chộp vào Weevil trong tay Kit cho. Cứu lại, nhìn xem Kit thương thế kia rất nặng. Chỗ cụt tay càng là không ngừng chảy máu bộ dáng. Apu trong lòng cũng là một trận mà run rẩy. Hung tàn, quá hung tàn, sớm đều nghe nói. Frostwarp băng hải tặc bên trong người. Từng cái mặt ngoài nhìn xem đàng hoàng. Kỳ thật sau lưng đều là hung bạo vô cùng gia hòa. Giống như tại rất nhiều năm trước, Frostwarp băng hải tặc vừa tiến vào thế giới mới. Gromas liền được bầu thành tàn bạo nhất hải tặc thời gian thực bảng xếp hạng vị thứ nhất. Hiện nay không biết từ nơi nào đụng tới cái gia hỏa. Đều có tay xé quỷ. Khụ khụ, không phải tay xé địch nhân yêu thích. Xem ra năm đó nghe đồn là thật nha. Tại cứu Kit về sau, Apu cũng không dám lại tiếp tục cùng Weevil đối kháng chính diện. Nói đùa, lần này Kit bị xé toang chính là cánh tay. Vạn nhất lần sau hắn Apu bị kéo rơi đầu làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải Hawking loại kia hèn mọn ra hỏa, đi ra đánh địa ngục hình thức phó bản còn bật hack. Có không biết bao nhiêu cái mạng dùng, đầu không có coi như thật đã chết rồi. Kit, thế nào? Apu một bên ôm Kit giấu ở phế tích mặt sau, vừa mở miệng hỏi, Kit hư nhược phun ra một ngụm máu. Sau đó giang chồng đỡ nói ra, một lát, còn chưa chết, bất quá lão tử lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Không đợi Apu tất tất hai câu đâu, một đạo sóng xung kích liền bạo phát ra, hướng lấy hai người bọn họ đánh tới. Apu cắn răng một cái khiêng kít liền nhảy ra ngoài, tránh ra một kích này, đồng thời còn hướng phía Hawkins hét lớn, chơi ma thuật cái kia, ngươi lại không nhanh chút, ta coi như thật mặt lộ vẻ tử tướng. Tương đương, không chỉ là Apu tại gấp, Hawkins mình cũng là rất vội, nếu là Apu lại bị đánh mất đi năng lực phản kháng. Kế tiếp chết nhưng chính là hắn, cho nên Hawkins cũng là nhanh chóng lần nữa đầu nhập vào cái kia, thế thân người bù nhìn, chế tác. Bên trong, còn vừa không quên mở miệng nói ra, cho ta 2 phút đồng hồ, nhiều nhất 2 phút đồng hồ. Apu khiêng kít đang trùng kích đợt bên trong như cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh. Cũng chính là Weevil là tại bằng vào bản năng chiến đấu, mới có thể bị hắn cái này 10 điểm thô giáp, phương thức chiến đấu, hấp dẫn đến lực chú ý. Không có đi chú ý Hawkins, nếu là đổi lại thường nhân lời nói, đều sớm buông tha Apu đi chùy Hawkins. 2 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao tại chiến đấu này bên trong, Hawkins cùng Apu còn có Kit đều là tại tranh đoạt từng giây cầu thả sống đây này. Ngay tại Hawkins đem trong tay cái cuối cùng quá trình đi đến. Cái kia, thế thân người bù nhìn, trên thân tràn lan đi ra một cỗ quỷ dị khói đen lại khôi phục bình. Thường về sau, Hawkins trên mặt cũng mang theo một vòng đã lâu ý cười. Bất quá không đợi hắn đem cái này ý cười treo đủ đâu. Phanh, một tiếng, Apu đã mang theo Kit bị một cỗ cường đại lực đạo đánh bay ngược lấy nện vào bên cạnh hắn phế tích. Bên trong, cũng không biết Kit cùng Apu còn sống không. Một giây sau, Hawkins bỗng nhiên ngẩng đầu. Weevil cái kia cao lớn béo tốt thân thể đã đi tới trước mặt hắn. Cái cuối cùng, Weevil ngây ngốc mở miệng nói ra. Tiếp lấy mình cái kia đống cát lớn nắm đấm liền bao vây lấy Busosoku Haki lực lượng. Mang theo một cỗ cường đại sóng xung kích hướng phía Hawkins đầu liền che xuống. Hawkins lúc này mới vừa mới đem cái kia, thế thân người bù nhìn, chế tạo ra. Còn không có chủ được đến bỏ vào trong thân thể của mình đâu. Cho nên hắn cũng nhất định phải lại tranh thủ chút thời gian mới được. Lúc này Apu cùng Kit đều đã bị Weevil ra hỏa này đánh không rõ sống chết. Không thể giúp hắn cái gì. Hắn cũng chỉ có thể tự cứu. Kéo dài khoảng cách, Hawkins trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền cái này thế là tại Weevil cái kia có thể đủ trực tiếp đem. Người chùy thành thịt vụn nắm đấm rơi xuống trước đó. Hawkins ôm đồm trong tay người bù nhìn đứng dậy. Hai tay giao nhau tại trước ngực. Đổi cái góc độ ngăn tại Weevil trước nắm đấm. Một giây sau, cường đại lực trùng kích trực tiếp liền đem Hawkins ra hỏa này một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp va vào cuối con đường một cái nhìn qua có chút thần bí màu hồng phấn trong kiến trúc. Cùng lúc đó, Weevil tại một quyền đem Hawkins đánh tất cả cút ra đường đi về sau. Cũng là cao hứng lại hưng phấn nâng lên hai cánh tay của mình. Hét lớn, Weevil, đại thắng lợi, mà một bên khác, Hawkins cũng là trực tiếp va vào cái kia màu hồng phấn trong phòng. Cả người tựa ở phế tích bên trên không nhúc nhích, qua trong một giây lát, trên người hắn lần nữa rớt xuống một cái đã nhão nhoẹt, thế thân người bù nhìn. Hawkins mới phảng phất cùng sống lại, bỗng nhiên thở ra một hơi, sau đó mở miệng nỉ non nói. Thành công, một bước cuối cùng, nói xong, Hawkins liền chuẩn bị đem nắm trong tay cái kia Weevil, thế thân người bù nhìn, nhét vào lồng ngực của mình chỗ, để nó dung nhập thân thể của mình. Chỉ muốn cái này thành công, tiếp xuống liền có thể ra ngoài để Weevil đem mình cũng cho xé xác. Sau đó năng lực phát động trong nháy mắt, chẳng khác nào Weevil mình đem mình cho xé xác. Cái này trong nháy mắt, Hawkins tựa hồ cũng đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Coi như lần này không có đem Hoàng Kim Thành thế nào. Nhưng là để Frostwarp băng hải tặc hao tổn một cái như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. cũng là đã kiếm được. Liền là đáng tiếc Kit cùng Apu. Không biết hai người bọn họ chết chưa? Muốn là chết, nha, cũng không lỗ. Dù sao cũng chỉ là minh hữu mà thôi. Cũng không phải thật đồng bạn. Trong điện quang hỏa thạch, Hawking cũng đã nghĩ đến nhiều như vậy. Mà liền tại hắn cầm lấy thế thân người bù nhìn, chuẩn bị nhét vào trong thân thể mình trong nháy mắt, mười phần đột ngột từ một bên vươn ra một mực hơi có vẻ già nua bàn tay. Tiếp lấy bàn tay kia, một tay đem Hawking trong tay thế thân người bù nhìn cho mười phần nhẹ nhõm đoạt tới. Biến hóa này tới quá nhanh. Tại thắng lợi ánh dạng đông chiếu rọi trước mắt, Hawking cũng khó tránh khỏi thả lỏng một chút mình cảnh giác tâm lý. Kết quả là dạng này xuất hiện ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thành Sengoku bên ngoài, để bảo toàn còn lại khu vực trật tự cùng tùy thời quan sát đến tình huống, Bakara đại mỹ nữ vẩy một thanh mình màu đỏ thắm mái tóc, nhẹ giọng nỉ non nói ra. Vận khí mất đi một đoạn đâu. Những cái kia thằng xui xẻo mà nhóm lại phát động cái gì xui xẻo sự tình sao? Bakara trên người vận khí mỗi thiếu một đoạn, liền đại biểu cho năng lực của nàng lại cho Hawking cùng Kit còn có Apu ba người bọn họ mang đến cái gì không tốt ngoài ý muốn. Không sai, kỳ thật từ Bakara rời đi nơi đó thời điểm, nàng cùng ba người kia chiến đấu vẫn không có kết thúc qua. Chỉ bất quá nàng không còn tiến về một đường đi giao thủ mà thôi. Một bên khác, Hawking lúc này quá sợ hãi, liền đối phương là cái gì người đều không có thấy rõ đâu. Liền nhanh chóng mở miệng nói ra, trả lại cho ta. Cái này vừa quay đầu, hắn đã nhìn thấy một cái có mái tóc dài màu trắng bạc, mang theo cái kính mát, mặc trên người có chút lôi thôi lếch thếch lão già hõm hẻm. Mà càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là lão già chết tiệt này lúc này đang ngồi ở phế tích bên cạnh một cái ghế bên trên. Bên tay hắn trên bàn còn bày biện một chút rượu. Trong ngực của hắn đồng dạng còn ngồi một cái xinh đẹp nữ lang. Bất quá cái kia nữ lang lúc này rõ ràng không quan tâm. Sớm đều đã bị dọa phát sợ. Từ tràng cảnh này đến xem, vừa rồi Hawking đụng nát cái này vách tường thời điểm, hẳn là sát lão nhân này vị trí tiến đến, mà hắn cũng vừa tốt liền đứng tại lão nhân này bên chân. Chỉ là mình thật sự là quá mức chủ quan, vậy mà ngay đầu tiên không có phát giác được loại tình huống này. Lão già ta xui xẻo như vậy sao? Thật vất vả mới từ Gromas nơi đó cầm tới những này dùng tiền thay thế khoán. Vừa mới tiến đến, ngoại giới liền bắt đầu khẩn cấp sơ tán rồi. Nói hết lời để vị tiểu thư xinh đẹp này tiếp tục lưu lại nơi này theo giúp ta cái lão nhân này uống rượu. Kết quả các người liền đánh tới bên này. Dài như vậy một con đường, đều không đủ các người giày vò mà sao? Này lão đầu tử một tay vuốt vuốt trong tay thế thân người bù nhìn, một bên mười phần bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, không sai. Lúc này ngồi ở chỗ này lão già họm hẹm chính là trước đó không lâu cùng Gromas tại quần đảo Sabaody thượng phân cái khác Rayleigh. Liền ngay cả Gromas cũng không nghĩ tới. Lúc này mới không bao lâu, hắn cũng chưa tới Hoàng Kim Thành đâu. Rayleigh cái này già không biết xấu hổ vậy mà đều đã đến. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Gromas chân trước rời đi quần đảo Sabaody, Rayleigh chân sau liền rời nhà trốn đi. Gromas là hướng phía Dressrosa phương hướng tiến lên, mà hắn Rayleigh thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền hướng phía Hoàng Kim Thành bên này chạy tới. Dù sao trong tay có phiếu, không cần thời điểm luôn luôn lòng ngứa ngáy. Rayleigh cái này không tiết tháo ra hỏa căn bản là ngồi không yên. Trên đường đi là nhanh như điện chớp, liền nghĩ tranh thủ thời gian đến Hoàng Kim Thành bên trong thật tốt thư giãn một tí đâu. Dressrosa cùng Hoàng Kim Thành chính là hai cái phương hướng, cho nên Gromas chẳng khác gì là lượn quanh cái vòng mà tại hướng Hoàng Kim Thành đến. Mà hắn Rayleigh sáng sớm hôm nay thời điểm liền đã đến Hoàng Kim Thành. vừa lên đến liền thần thần bí bí tìm được cái này sung sướng nơi trốn. Trong tay hắn phiếu thế nhưng là Tesoro hiếu kính cho Gromas. Tự nhiên là cùng người phía dưới đả hảo chiêu hô. Chỉ cần có sử dụng loại này, dùng tiền thay thế khoán, tới khách nhân. Đây chính là nhất định phải chiêu đãi tốt, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Rayleigh tài năng tại mọi người đều bị sơ tán rồi tình huống dưới. Còn lôi kéo một cái xinh đẹp nữ lang cùng hắn ở chỗ này uống rượu làm vui. Bất quá hết thảy đều là mệnh a. Hắn Rayleigh còn chưa mở tâm bao lâu đâu, liền biến thành hiện tại tình huống này. Nguyên bản Rayleigh là không định cuốn vào Gromas bọn hắn những người này phân tranh bên trong đi. Nhưng là hiện tại mình tìm tiểu tỷ tỷ uống cái rượu đều bị quấy dày. Muốn từ bản thân cái kia trên đường đi gắng sức đuổi theo. Không có liền thuyền thời điểm thậm chí đều tại thế giới mới sử dụng bơi tự do mới sớm như vậy chạy. Tới Hoàng Kim Thành là vì cái gì? Không phải là vì an ủi một cái mình cái kia trống rỗng tâm linh sao? Liền đều thảm như vậy, các ngươi còn muốn đến hỏng ta chuyện tốt? Thật coi ta Minh Vương Silver Rayleigh không còn cách nào khác sao? Hawkins lúc này cũng là nhận ra Rayleigh. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem Rayleigh. Sau đó phảng phất đã mất đi khí lực toàn thân. Mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Sir Cartman Apu, không nghĩ tới ngươi là thật nhìn thấy cái chết của ta tướng A. Rayleigh cùng Gromas quan hệ tại quần đảo Sabaody bên trên cũng không tính là bí mật gì. Thậm chí tại hải tặc trong hội này cũng không tính là bí mật gì. Dù sao năm đó Hoàng Kim Thành khai trương thời điểm, Rayleigh cũng là lộ diện. Cho nên hắn cùng Gromas quan hệ rất tốt sự tình. Tất cả mọi người rõ ràng ngụy. Lúc này ở Hoàng Kim Thành bên trong đụng phải Rayleigh trên tay. Hawkins đã lòng như cho nguội. Chân trước có cái quái vật Weevil, chân sau có cái trong truyền thuyết Minh Vương. Cái này Hoàng Kim Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Có bị bệnh không? Một cái hai cái đều giấu ở chỗ này. Chơi vui sao? Thật sự là gặp xui xẻo. Ta lúc đầu vì cái gì không ủng hộ Kit đề nghị đi đánh tổ ong đảo đâu? Hawkins vô lực dựa vào tại phế tích bên trên nhẹ giọng nỉ non nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN